Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 408, chương 408, đến Blooming Vale Town. Lần này may mắn mà có Ken huynh đệ a, thuyền của ta tài năng hoàn hảo không chút tổn hại. Ta cạn một chén, Ken huynh đệ ngươi tùy ý. Thuyền trưởng cùng mấy cái thuyền viên hung hăng cảm tạ Ken, cũng hưng phấn mà không ngừng uống rượu, mà Ken chỉ là đang ngồi cười theo cười, phối hợp uống vào trong tay mình trà. Ăn uống, thuyền trưởng hay là bớt uống một chút, không cần lái thuyền sao? Ken nhắc nhở, không mở, ta quyết định các loại những này trong nước Pokemon sự tình giải quyết về sau lại mở thuyền. Vừa mới nhận kích thích quá lớn, may mắn là gặp Ken huynh đệ ngươi, nếu không có như thế, hôm nay ta nhất định phải mất cả trì lẫn chài. Nếu như tại gặp phải hôm nay tình huống như vậy, nhưng không dám hứa chắc như hôm nay may mắn như vậy, cho nên dứt khoát nghỉ ngơi một chút. Thuyền trưởng nói ra, xem ra hôm nay nhận kinh hãi xác thực quá lớn, khó trách cần uống nhiều rượu như vậy đến an ủi một chút. Tiệc rượu tán lúc, thuyền trưởng vì chính mình chuẩn bị một cái 50.000 đồng tiền hồng bao. Mình cũng liền vui vẻ tiếp nhận, ăn uống no đủ, Ken liền trực tiếp hướng Pokemon trung tâm phương hướng đi. Đương nhiên là vì đăng ký lần này Giovanni lệnh triệu tập. Vừa mới đến Pokemon trung tâm, lần đầu tiên nhìn thấy không phải Joy tiểu thư, mà là Jenny. Người tốt, Ken, cảm tạ ngươi tại trên mặt sông đã cứu chúng ta cảnh sát. Xin đem ngươi Pokemon Pokédex lấy ra. Ta đem đại biểu chúng ta Blooming Vale thao cảnh sát đem sự tích của ngươi còn có đối ngươi khen ngợi đều đăng ký đến cá nhân của ngươi trên tư liệu đi. Jenny nói ra, vậy liền 10 phần cảm tạ. Sau đó Ken đem Pokédex lấy ra giao cho Jenny. Nói thật, đối với mình tới nói cái này đăng ký cá nhân hồ sơ khen ngợi tư liệu so cái kia 50.000 khối tiền còn phải hữu dụng. Có những này khen ngợi, rất nhiều chuyện không tốt tự nhiên là sẽ đem chính mình bỏ qua. Nhất là cảnh sát lập án điều tra thời điểm mình hoàn toàn có thể miễn đi bị hoài nghi. Liền xem như cha mình cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Sau đó Ken tại Pokemon trung tâm ghi danh lần này Giovanni lệnh triệu tập. Blooming Vale Town vượt sông cầu lớn công trình hệ Water Pokemon Đại Thanh Tảo. 3 ngày sau, sẽ tại Pokemon trung tâm tụ tập, Giovanni đại nhân sẽ làm tổng thể quy hoạch cùng đơn giản khảo nghiệm thực lực. Dù sao lần hành động này 10 phần nguy hiểm, thực lực không đủ rất dễ dàng mất mạng. Rồi tiểu thư nói ra, ta nhìn vị này Ken cũng không cần tiến hành thực lực gì khảo nghiệm đi. Thực lực của hắn ta đã từng gặp qua, Jenny chen miệng nói. Rồi hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Jenny, dù sau đó cũng không phải nàng định đoạt, nàng chỉ là phụ trách đăng ký mà thôi. Lúc này, Rồi trên máy vi tính đột nhiên thu được một phong bưu kiện. Rồi nhìn thoáng qua, gật gật đầu nói, vừa mới Giovanni đại nhân phát tới bưu kiện, nói là vị này Ken không chỉ có thể miễn đi khảo nghiệm thực lực, còn có thể đảm nhiệm A tổ phó tổ trưởng. Ta đã nói rồi, Jenny một bộ đương nhiên dáng vẻ. Nếu như vậy, chúng ta Pokemon trung tâm có thể cung cấp người miễn phí ăn ngủ. Còn có Pokemon đồ ăn cùng khỏe mạnh kiểm tra. Sau 4 ngày trực tiếp xuất phát là được rồi. Rồi nói xong cũng cho Ken một chương thẻ phòng. Cái kia, cảm ơn. Ken tiếp nhận mình thẻ phòng đi tìm kiếm gian phòng của mình đi. Đem ba lô đặt ở gian phòng. Cầm túi tiền cùng Pokebo liền xuống lầu. Golurk, Scorupi cùng 4 đầu Weezing đều vừa mới trải qua chiến đấu. Dứt khoát giao cho Roi tiểu thư để nó trợ giúp khôi phục một chút thể lực. Có hao đùm tại cùng tự thân năng lực tại dạng này thành thị căn bản sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Lúc này Jenny còn tại Pokemon trung tâm. Tự nhiên cũng là vì hiệp trợ Roi tiếp đãi tới đăng ký tham dự Giovanni lệnh triệu tập Pokemon huấn luyện ra, hiện tại cái này mới là Blooming Veil thao hạng nhất đại sư. Ken vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, một cái nhân viên cảnh sát chạy vào, nói ra, cảnh sát Jenny, vừa mới tiếp vào báo án, Blooming Veil thao thiếu niên bất lương đội lại tại đầu đường nháo sự. Cảnh sát Jenny làm quào một cái cuồng biểu lộ, sau đó nói ra, hiện tại không cần phải để ý đến bọn hắn, những này con lươn nhỏ lật không nổi cái gì sóng lớn. Hết thảy làm việc lấy vượt sông cầu lớn làm chủ. Vâng, nói xong nhân viên cảnh sát liền rời đi. Ken sau khi ra cửa, tự nhiên là muốn trước liên hệ Jesse. Gia hỏa này đến Blooming Veil thao hẳn là có 4-5 ngày. Bất quá nàng cũng không có phương thức liên lạc. Hai lần đều là nàng dùng điện thoại công cộng liên hệ mình. Bất đắc dĩ chỉ có đi trước vượt sông cầu lớn nhìn một chút. Về phần Jesse, chỉ cần Giovanni xuất hiện, nàng tự nhiên sẽ xuất hiện, thuê một cái xe đạp, mục tiêu trực chỉ vượt sông cầu lớn, đi tới nửa đường, đối diện 7-8 cỗ xe đạp ngăn đi đường lui của mình. Trên xe thiếu nam thiếu nữ đều đeo kính đen, giữ lại smart kiểu tóc, tóc cũng nhiễm đến đủ mọi màu sắc. Xem ra liền là cái kia nhân viên cảnh sát trong miệng nói tới thiếu niên bất lương đội. Ken rất chẳng thèm ngó tới cười cười. Dạng này tự kỷ đội thật là khiến người ta lại vừa tức vừa buồn cười. Không biết bọn hắn có thể làm gì lúc này 8 cỗ xe đạp đã đem Ken bao vây. Tiểu tử, không nghĩ bị đòn lời nói liền giao ra trên tay người Pokebo. Cầm đầu thiếu niên bất lương nói ra. Thẳng thắn chút, đại tỷ tỷ còn có thể để người ít chịu khổ một chút. Bên cạnh smart thiếu nữ xuất ra một cây roi ra, trên mặt đất kéo ra, tư thế ngược lại là bày rất đủ. Có thể à, chỉ muốn các ngươi có bản lĩnh chế phục nó. Nói xong Ken ném ra hao đum Pokeball, một cái màu đen ác khuyển ánh mắt sắc bén, lộ ra trắng hếu răng. Để cho người ta không rét mà run, bọn này thiếu niên bất lương không khỏi dùng mình một cái. Cha ca, cái này hao đùm giống như rất mạnh bộ dáng, muốn hay không đi gọi đại tỷ đầu cùng đại ca đại. Một bên thiếu niên bất lương tới gần cầm đầu, cha lặng lẽ nói ra, cha gật gật đầu, che miệng nói ra, ngươi nhanh đi, ta đến nhờ lấy hắn. Con này hao đùm nhất định phải đoạt tới tay. Vâng, rời đi một người. Ken nói ra, đi đem các người giúp đỡ đều kêu đến đi. Ta phụng bồi tới cùng. Cha rốt cục tức không nhịn nổi. Nói ra, tiểu tử, ngươi chỉ có một người còn dám như thế càn rỡ. Lập tức đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Lên A, Giodot, Mesa, nhanh hỗ trợ, Seldor. Ngươi cũng đi, bên cạnh gọi Mesa Smart thiếu nữ cũng ném ra mình Pokebo. Một cái Geodude một cái Seldor. Hơn nữa nhìn đi lên liền là phát dục không tốt dáng vẻ. Không có ngươi nhóm liền cái này hai cái Pokemon liền các ngươi dạng này cũng dám ra đây khi. Thiếu niên bất lương đội. Không sợ bị đánh chết sao? Ken mang theo châm chọc nói. Cho cười. Cho tới bây giờ chỉ có chúng ta đánh người khác phần. Geodude sử dụng Rollout, Seldor sử dụng Water Gun. Cha cùng Mesa đồng thời phát động công kích. Còn lại tiểu lâu la đều tại phất cờ hò reo. Hồ được bản thân hoa mắt chóng mặt. Đáng ghét rất. Houndoom, Flamethrower, Ken nói xong. Một đạo tráng kiện cực nóng hỏa diễm đem thời không đều xé rách. Dẫn đầu thôn phệ Rollout bên trong Geodude, sau đó trực tiếp đem Seldor Water Gun toàn bộ bốc hơi. Cũng đem Seldor thôn phệ tại hừng hực liệt hỏa bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.